Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, dũng cảm đứng lên, độc phòng chủ trong phòng, đặt một ngụm quan tài, đường cửu nhi an tường nằm ở bên trong, nàng bên người bày biện rất nhiều bệnh tốt tiểu châu chấu, tiểu ô quy linh tinh gì đó, đây đều là hoa nhu biên, giờ phút này nàng đứng ở quan tài bên cạnh, một bên không tiếng động nức nở. Một bên đem trong tay cỏ tranh nghiêm cẩn bện thành con thỏ nhỏ. Mộ Quân Ngô vội vàng gấp trở về. Không tiếng động ở nàng trong tay buông một phen tân hái cỏ tranh. Mà sau nhẹ nhàng mà đem hoa nhu kéo vào trong lòng. Trợ cấp hoa nhu phía sau lưng. Quân Ngô, nếu ta không tranh môn chủ vị, có phải hay không liền sẽ không biến thành hiện tại cái dạng này, không cần nói ngốc nói, là của ta sai. Hoa nhu kích động nói, mỗ mỗ nói được không sai, tất cả đều là vì ta, là của ta sai, là ta, này không có quan hệ gì với ngươi. Mộ Quân Ngô chuyển động hoa nhu thân mình, nhưng nàng mặt hướng chính mình, mà sau hắn quỳ gối hạ thấp người, hai mắt cẩn thận chành xem hoa nhu hai mắt, bảo đảm hai người ánh mắt tương đối, ngươi xem rồi ta, hoa nhu ngươi xem rồi ta, hoa nhu hai mắt đẫm lệ. Nhìn về phía Mộ Quân Ngô, còn có nhớ hay không ở ta phía trước tinh thần xa suốt thời điểm. Ngươi nói với ta cái gì? Ngươi nói Thái Dương mỗi ngày đều sẽ cứ theo lẽ thường dâng lên. Tử nhân đã vô pháp vãn hồi, mà sống nhân tắc muốn sống xinh đẹp ta, là sinh mệnh. Sẽ có chung kết một ngày, tử vong không đáng sợ. Đáng sợ là nhân cả đời này tầm thường vô vi, lại hoặc là làm nhiều việc ác. Nếu ngươi thật sự để ý độc chủ, sẽ không cần nổi giận, dũng cảm ưỡn ngực đi xuống, đi hoàn thành nàng ao ước cùng chí nguyện to lớn, sư phụ ao ước. Cùng chí nguyện to lớn, ân, tối hôm qua độc chủ cho ngươi đi xứng độc phòng sau. Liên cùng ta nói nàng thực vui vẻ ngươi dũng cảm, ngươi trưởng thành, càng vui vẻ ngươi có chỉ qua thiên hạ chí nguyện to lớn, sư phụ nàng thật sự có nói như vậy. Ân, Mộ Quân Ngô dùng sức gật đầu, ta là của ngươi trượng phu, làm sao có thể lừa ngươi, hoa nhu nhào vào Mộ Quân Ngô trong lòng. Gào khóc, ta luyến tiếc sư phụ, nàng đối đãi ta tốt như vậy, trong lòng ta khó chịu ta biết. Mộ Quân Ngô vỗ nhẹ hoa nhu áo trong. Thanh âm ôn nhu, hoa nhu, dũng cảm đứng lên, chúng ta còn sống nhân, nhất định phải kế thừa mất đi giả di chí. Phải nhớ Thái Dương mỗi ngày đều sẽ cứ theo lẽ thường dâng lên, ân, hoa nhu ở Mộ Quân Ngô. Trong lòng dùng sức gật đầu, nhưng vẫn là dừng không được nức nở. Bất quá giờ khắc này, nàng đã đi ra trong lòng âm mai. Cùng thời gian dừng trúc nội, Ngọc Nhi ngồi dưới đất, Đường Tịch dựa Thúy Trúc Nhi lập. Hai người thấp giọng nói chuyện với nhau, đánh ta tỉnh lại, nghe được độc chủ, gia chủ còn có Đường Phi Yến đều đã chết. Ta còn tưởng rằng là Mạnh gia nhân ngóc đầu trở lại đâu. Lại không nghĩ rằng, ai, mỗ mỗ trong mắt không tha hạt cát, gia chủ cùng Đường Phi Yến như thế kết cục, cũng không ngoài ý muốn. Khả độc chủ thế nhưng tự sát, thả trước khi chết còn nói nàng mất đi rồi công lực. Ngươi cũng biết nội tình, Ngọc Nhi nghe vậy mím môi nói, ngươi như thế để ý độc chủ một câu, vì sao không có để ý ta? Cái gì? Đường Tịch không hiểu xem Ngọc Nhi, Ngọc Nhi theo dõi hắn ánh mắt u oán. Ta xưa nay cùng hoa nhu như hình với bóng, khả hôm qua vẻn vẹn một buổi tối đều không ở bên người nàng xuất hiện qua. Ngươi không biết là kỳ quái sao? Đường Tịch sửng sốt, phản ứng đi lại, đúng vậy, vậy ngươi, Ngọc Nhi thấy hắn như vậy thần thái. Thất vọng cúi mâu nói, ta thiếu chút nữa đã chết, sao lại thế này? Đường Tịch lập tức về phía trước hai bước ngồi xổm Ngọc Nhi trước mặt. Ngươi thương đến chỗ nào rồi sao? Đường Tịch cao thấp đánh giá Ngọc Nhi, cũng chào Ngọc Nhi thụ ý đồ kéo nàng đứng lên cẩn thận kiểm tra. Ngọc Nhi cũng là tức giận bỏ ra tay hắn. Hiện tại tài quan tâm ta, có phải hay không quá muộn? Có lỗi với Ngọc Nhi, tối qua sự tình nhiều lắm, ta nhất thời không có phát hiện, là của ta sai. Ngươi đến cùng như thế nào? Ngọc Nhi xem Đường Tịch trên mặt xin lỗi cùng thân thiết. không hờn giận sắc hòa dịu rất nhiều, nhưng vẫn là cố ý băng khởi mặt nói. Còn có thể như thế nào? Chúng độc, cái gì độc, ai hạ, không biết. Ngọc Nhi nhíu mày lắc đầu. Dù sao tại ý thức mơ hồ xuôi tai đến độc chủ đuổi đi rồi Hoa Nhu. Sau đó ta nhìn thấy độc chủ tự cấp ta châm cứu. Lại sau đó chính là sáng sớm tỉnh lại, phát hiện đã xảy ra chuyện, Đường Tịch nghe vậy suy tư khi. Trong rừng trúc phát ra tất tốt tiếng động, Đường Tịch lập tức đứng dậy cũng thối lui một bước cùng Ngọc Nhi bảo trì khoảng cách. Ngọc Nhi thấy thế, trong mắt hiện lên thương xác. Lúc này Đường Lục Lưỡng cũng chui xuất ra. Tịch ca ngươi thật đúng ở trong này a. Ôi, Ngọc Nhi ngươi đã ở a. Tâm tình không tốt Ngọc Nhi gật gật đầu xem như tiếp đón. Lục Lưỡng, tìm ta có việc sao? Có, tối qua Mộ Quân Ngô đem ta kêu đứng lên nhường ta thả một mạch yên hoa. Mà ta luôn luôn không suy nghĩ cẩn thận, hắn nhường ta phòng yên hoa dụng ý là cái gì? Yên hoa, Đường Tịch vẻ mặt kinh ngạc, đúng vậy, tối hôm qua toàn bộ đường môn đều bị ta yên hoa vây quanh. Ngươi không thấy sao? Làm sao có thể không phát hiện, ta chính là không nghĩ tới là Mộ Quân Ngô kêu ngươi phóng, Ngọc Nhi nghe được nơi này cúi đầu như có đăm chiêu, mà Đường Lục Lưỡng mắt có chờ mong xem Đường Tịch, vậy ngươi mau giúp ta ngẫm lại đáp án, chính ngươi đi tìm Mộ Quân Ngô hỏi a. Đường Lục Lưỡng lập tức xua tay, ta không thể hỏi hắn kia có vẻ ta nhiều bổn a. Đường Tịch nghe vậy không nói gì. Ngọc Nhi tắc đứng dậy nói, Đường Lục Lưỡng, độc chủ, gia chủ, còn có Đường Phi Yến đều đã chết, ngươi có phải hay không hẳn là trước quan tâm này? Đường Lục Lưỡng vô tình lại khoát tay, ta cùng bọn họ lại không quen, hơn nữa nhân đều đã chết, ta quan tâm không quan tâm, bọn họ cũng không biết a. Ngọc Nhi cảm thấy chính mình cùng Đường Lục Lưỡng căn bản không có cách nào khác câu thông. Xoay người cất bước ra rừng trúc, Đường Lục Lưỡng thấy thế, nháy mắt mấy cái không rõ chân tướng nhìn về phía Đường Tịch. Nàng là ở sinh khí sao? Ân, ngươi chọc nàng. Đường Tịch bất đắc dĩ vỗ hạ Đường Lục Lưỡng bả vai. Ngươi có thể sống lớn như vậy thật không dễ dàng, Đường Tịch nói xong lập tức đuổi theo. Đường Lục Lưỡng vẻ mặt mộng đứng lại tại chỗ nháy mắt mấy cái. Mà sau hắn đuổi theo đi ra ngoài. Trong miệng còn lớn hơn hô, đều cùng ngươi nói, ta mệnh hảo, có Lục Lưỡng đâu, ngoặc kép chấm chấm, Hoa Nhu về tới Tây Xương phòng, trong tay còn mang theo một cái gói đồ, Mộ Quân Ngô khuyên nàng nghỉ ngơi một lát đồng thời, đem gói đồ cho nàng, nói đây là độc chủ lưu cho nàng, nhìn đến kia quen thuộc gói đồ, nàng biết kia là của chính mình, trong lòng di động nói không nên lời tư vị. Nàng ngoan ngoãn ly khai chủ sảnh về tới chính mình xương phòng. Đẩy cửa ra chốc lát, mỏi mệt cùng đau thương bao giáp, nàng vô tâm mở ra khát vọng, xoay người đi mở ra đầu giường hòm xiềng đã nghĩ bắt nó bỏ vào đi. Kết quả nàng lại nhắc tới gói đồ nháy mắt, gói đồ nhưng lại tản ra, gói đồ nội gì đó rầm rầm rào rào tan tác nhất. Hoa Nhu lúc này đem này nọ hướng trong gói đồ dọn dẹp. Lại phát hiện trừ bỏ nàng biết nói, hơn một quyển bản chép tay cùng một cái tú mạn đà la hoa khăn tay. Hoa Nhu không hiểu sờ sờ khăn tay sau, đã đem bản chép tay cầm lấy, mở ra, kia trong nháy mắt, Hoa Nhu lệ như chảy ra, tấu chương hoàn, hết chương.